Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 3. Kolya lại ngồi ghế xuống giường Ilyusha. Ilyusha, tớ có thể cho đàn ấy xem một vật nữa. Tớ đem đến cho đàn ấy một khẩu thần công nhỏ. Nhỏ chứ, hồi ấy tớ đã nói gì đàn ấy về khẩu thần công nọ. Đàn ấy bảo, à, ước gì tớ được xem nhỉ. Bây giờ tớ đem đến đây này. Kolya hối hả rút trong túi xách tay của mình ra khẩu đại bác nhỏ xíu bằng đồng đen. Nó vỗ giả bởi vì chính nó rất hạnh phúc. Lúc khác có lẽ nó sẽ chờ cho hiệu quả do chuông rền gây ra qua đi. Nhưng bây giờ thì nó hối hả, chẳng cần e dè gì nữa mà vui sướng như thế. Tao sẽ đem lại cho mày niềm vui sướng lớn lao hơn nữa. Bản thân nó rất say sưa. Tớ đã xem cái vật này ở nhà ông viên chức Morozov. Lấy cho đàn ấy đấy. Bạn à, cho cậu đấy. Ông ta để không đấy thôi, chẳng dùng làm gì cả. Tớ đổi cho ông ta một cuốn sách. Cuốn sách lấy ở tủ sách của bố tớ, người họ hàng cũng ba hôm hết, hay sự ngu ngốc bổ ích. Cuốn sách 100 tuổi, nội dung táo tợn, ra ở Moscow khi chưa có kiểm duyệt, mà Morozov rất thích sưu tầm sách cổ. Ông ta còn cảm ơn là đàn khác. Kolya cầm khẩu súng dở ra trước mắt mọi người. Ilyusha nhóm dậy, tay phải vẫn ôm lấy chuông rền, khâm phục nhìn món đồ chơi hiệu quả đạt đến mức cao nhất khi Kolya tuyên bố rằng nó có thuốc súng và có thể bắn ngay bây giờ, miễn là không làm phiền bà và cô. Bà nó đòi đưa món đồ chơi lại gần hơn để bà xem. Điều đó được thực hiện ngay lập tức. Bà rất thích khẩu đại bác bằng đồng đen có bánh xe và bắt đầu kéo nó chạy trên đùi mình. Người ta xin phép bà cho bắn, bà hoàn toàn đồng ý, mặc dù chẳng hiểu người ta định làm gì. Kolya cho xem thuốc súng và đạn chì. Đại quý vốn còn là quân nhân, tự tay nạp súng, đổ một ít thuốc súng vào. Còn chi thì ông để bắn phát sao. Khẩu súng đặt lên sàn, nòng chĩa vào khoảng trống, nạp ba viên đạn nhỏ và đánh diêm châm. Một tiếng nổ rất to, bà vợ ông đại quý giật mình nhưng lập tức phá lên cười sung sướng. Bọn trẻ nhìn với vẻ nghiêm trang lặng lẽ, nhưng đại quý nhìn Ilyusha vui sướng hơn ai hết. Kolya cầm khẩu súng lên và lập tức đưa tặng cho Ilyusha cùng với đạn và thuốc súng. Đây là tặng cho cậu, tớ đã chuẩn bị từ lâu, nó nhắc lại lần nữa, hoàn toàn hạnh phúc. À, hãy cho tôi không tốt hơn hãy cho tôi khẩu súng. Bà mẹ bắt đầu cầu xin như đứa trẻ nhỏ, mặt bà lộ vẻ đau khổ vì sợ người ta không tặng cho bà. Kolya bối rối, đại quý lo lắng không yên. Mẹ nó ơi, ông đến gần bà, khẩu súng là của bà, nhưng hãy để cho nó thuộc về Ilyusha đã, vì nó là quà tặng cho Ilyusha mà. Nhưng rồi đằng nào nó cũng là của bà, Ilyusha bao giờ cũng để cho bà chơi chung thôi mà, nó sẽ là đồ chơi chung của hai mẹ con. Không, tôi không muốn nó là đồ chơi chung, không, nó phải là của tôi chứ không phải là của Ilyusha, bà mẹ nói tiếp đã sắp hòa khóc. Mẹ ơi, mẹ lấy đi. Cứ lấy đi, Ilyusha bỗng kêu lên. Rasputin, tôi tặng nó cho mẹ tôi được chứ? Nó bỗng nói với Rasputin với vẻ gian dĩ, như sợ Rasputin mất lòng vì nó đem khẩu súng tặng người khác. Được quá đi chứ, Rasputin lập tức đồng ý và cầm lấy khẩu súng từ tay Ilyusha, cúi mình hết sức lễ độ đưa cho bà mẹ. Bà ta hòa khóc vì cảm kích. Ilyusha yêu quý, thế là con yêu mẹ lắm đấy. Bà kêu lên giọng cảm kích và lại đẩy khẩu súng lăn trên đùi mình. Bà nó ơi, cho tôi hôn tay bà nào. Ông chồng lao bổ tới và lập tức thực hiện ý định. Nếu trên đời còn người trẻ tuổi dễ thương nào nữa thì đây là chú bé dễ thương này. Bà mẹ biết ơn vừa nói vừa trỏ Krasukin. Rồi tớ sẽ đem thuốc súng đến cho cậu, Ilyusha. Muốn bao nhiêu cũng có. Bây giờ chúng tớ tự làm lấy thuốc súng. Borovikov biết công thức 24 phần diêm kiêu, 10 phần lưu huỳnh và 6 phần than gỗ phong, nghiền lẫn với nhau, đổ nước vào, nhào thành một bột mềm, lọc qua miếng da lừa, thế là thành thuốc súng. Smurov có nói với tôi về thuốc súng của anh. Có điều ba tôi báo đây không phải là thuốc súng thực sự, Ilyusha đáp. Sao lại không phải là thực sự? Kolya đó mà, thuốc vẫn cháy đấy chứ. Nhưng tớ không biết. Không, tôi có nói gì đâu, ông đại quý bỗng bật dậy, dễ biết lỗi. Của đáng tội, tôi có nói rằng thuốc súng thực sự thành phần không phải như vậy, nhưng không sao, như vậy cũng được, tôi không biết. Ông biết rõ hơn chứ, chúng tôi để nó ở trong cái hộp bằng da đựng sắp rồi đốt. Nó cháy rất tốt, chỉ còn lại ít bột hóng, nhưng đấy chỉ là bột nhào, nếu lọc qua miếng da thì còn tốt hơn. Tuy nhiên ông biết rõ hơn, còn tôi không biết đâu. Thằng Bunkin bị bố đánh vì thuốc súng của chúng ta. Đằng ấy có nghe nói chuyện ấy chứ? Nó bỗng nói với Ilyusha. Tôi có nghe nói, Ilyusha lắm. Nó nghe Kolya vẽ hết sức thích thú và khoái trá. Tôi chế ra cả một ngò chai thuốc súng. Nó để dưới gầm giường, bố nó nhìn thấy. Ông ấy bảo thuốc có thể nổ. Thế là ông ấy đánh nó liền. Ông ấy định mách nhà trường về tớ. Bây giờ ông ấy không cho nó chơi với tớ. Không đứa nào được bố mẹ cho chơi với tớ. Smolov cũng bị cấm, không được chơi với tớ. Tớ đâm ra nổi tiếng khắp nơi. Người ta báo tớ là thằng bạc mạng. Kolya cười khinh bỉ. Tất cả bắt đầu từ vụ đường sắt. Ê, chúng tôi có nghe nói về vụ đó của cậu. Đại quý kêu lên. Nằm ở đó cậu cảm thấy thế nào nhỉ? Cậu không sợ tí gì khi đoàn tàu chạy qua? Cậu có khiếp đảm không? Đại quý rất mực xum xoa trước Kolya. Chẳng sợ lắm, Kolya trả lời quế quái, gây tai tiếng cho tôi nhiều nhất là con ngỗng chết tiệt nữa. Rasputin lại quay về phía Ilyusha. Tuy trong lúc thuật chuyện nó làm ra vẻ khinh thị, nhưng vẫn không tự chủ được và dường như vẫn luống cuống. À, tôi có nghe nói cả về con ngỗng. Ilyusha cười hớn hở. Tôi có nghe kể, nhưng tôi không hiểu. Có thật anh phải ra tòa không? Mọi chuyện hơi sức dơ dẫn, hơi sức nhỏ nhặt, mà theo thói quen người ta thổi phồng nó lên thành những con voi. Kolya mở đầu với thái độ buông tuồng. Lần ấy tớ đi qua khu chợ đúng lúc người ta lùa ngóng đến. Tớ dừng lại nhìn đàn ngóng. Bỗng một gã trai ở đây, Vaslakov, hiện giờ đang thuê tiệm Plotnikov, nhìn thớ và bảo sao cứ tràn mặt ra thế mà nhìn ngóng vậy. Tớ nhìn hắn một khuôn mặt ngốc nghếch tròn trính, một gã trai chừng 20 tuổi này. Tôi không khinh nhân dân đâu nha. Tôi yêu nhân dân. Chúng ta lạc hậu so với nhân dân. Đấy là một tiêu đề. Anh cười tôi thì phải, anh Karamazov. Không, chúa trời phù hộ. Tôi rất chú ý nghe cậu đây. Alyosha đáp với vẻ rất là hồn nhiên. Và Kolya đa nghi phút chốc trở nên phấn chấn. Lý luận của tôi sáng rõ và đơn giản thôi, anh Karamazov à. Kolya lập tức là vui sướng nói. Tôi tin vào nhân dân và bao giờ cũng vui sướng đem lại sự công bằng cho họ, nhưng hoàn toàn không nuông chiều họ. Đấy là xin qua. À, tôi đang nói chuyện con ngỗng. Tôi quay về phía thằng ngốc ấy và trả lời nó. Tôi đang tự hỏi con ngỗng này nghĩ gì nhỉ? Nó nhìn tôi một cách hết sức ngớ ngẩn. Con ngỗng nghĩ gì ấy à? Thế này này, tôi nói. Chiếc xe kia chở đầy thóc. Thóc trong bao vải ra, con ngỗng dương cổ tới dưới bánh xe mổ thóc. Anh thấy chưa? Thầy qua đi chứ, hắn nói, thế này nha. Tôi nói, bây giờ ta đẩy cái xe đi một chút, xem bánh xe có nghiến đứt được con ngỗng hay không. Tất nhiên là sẽ nghiến đứt, hắn nói, và cười toát miệng, mặt nhòe đi trong nụ cười. Ta làm đi chứ hả? Tôi nói nào, làm thôi, hắn nói. Phần 4. Chúng tôi chẳng mất công sức gì lắm, hắn lén đến gần dây cương, còn tôi đứng bên lên lùa con ngỗng. Lúc ấy hả mu sít không để ý, mãi nói chuyện với ai đó, thành thử tôi không phải lùa ngỗng. Con ngỗng tự nó dương cổ ra mổ thóc ngay dưới bánh xe. Tôi nháy mắt với gã trai, gã kéo dây cương và rắc, cái cổ ngỗng bị nghiến đứt đôi. Lúc ấy mấy người nông dân ở đấy trông thấy chúng tôi và la lên, mày cố ý làm như vậy? Không, không phải là cố ý. Không phải là cố ý, thế là họ la gào ầm ĩ. Họ lôi cả tôi đi, mày cũng lại có mặt ở đây mà mày tiếp tay với nó, cả chợ biết mày. Không hiểu sao quả thật cả chợ biết tôi. Kolya nói thêm với giọng tự ái, tất cả chúng tôi đến quan thẩm phán tập tụng. Gã trai kia nhát gan khóc ầm lên, quá là gã khóc gào như đàn bà. Gã chăn ngỗng la lên, bằng cách này nó có thể đè chết bao nhiêu ngỗng cũng được. Ờ, tất nhiên có người làm chứng. Quan thẩm phán xử xong liền bồi thường cho gã chăn ngỗng một rúp, còn con ngỗng thì gã trai lấy về. Quan thẩm phán bảo từ sau không được làm như thế nữa. Còn gã trai vẫn cứ khóc gào lên như đàn bà. Không phải tại tôi, gã nói, đấy là nó xui tôi. Và nó trỏ vào tôi. Tôi hoàn toàn thản nhiên trả lời rằng tôi tuyệt nhiên không xui hắn. Tôi chỉ bày tỏ ý nghĩ chung chung và đưa ra ý định phát thảo. Quan thẩm phán lập tụng Noshehov mỉm cười và lập tức tự dẫn mình đã mỉm cười. Tôi sẽ viết cho nhà trường của cậu để từ nay cậu đừng có lao vào những chuyện như thế nữa, mà phải để tâm lo chuyện sách vở học hành. Ông không viết vì trường hợp ông nói đùa thế thôi, nhưng sự việc quả nhiên lan ra và đến tai các thầy giáo. Tai các vị dài lắm. Thầy cô Baskin Jacob phản ứng rất dữ dội, nhưng thầy Đạt Danilov lại binh tôi. Hiện giờ thầy Kolbasnikov căm giận tất cả chúng tôi như con lừa xanh. Ilyusha, cậu có nghe không? Ông ta đã lấy vợ chứ. Ông ta đã lấy của nhà Mikhailov 1.000 rúp hồi môn. Cô vợ mặc như cái thớ, sâu như ma lem. Bọn học sinh lớp 3 làm luôn bài già rất buồn cười. Rồi tớ sẽ đem đến cho đàn ấy. Tớ không nói gì về Đạt Danilov. Thầy là người hiểu biết, có kiến thức vững chắc. Những người như thầy tớ kính trọng, không phải vì thầy bảo vệ tớ. Nhưng anh đã chơi thầy một vố về việc ai sáng lập thành Troa. Smurov chen vào, lúc ấy nó rất tự hào về Klasikin. Nó rất thích câu chuyện về con ngỗng. Chơi một vố à? Đại quý đỡ lời với vẻ trịnh trọng nịnh nọt. Về việc ai sáng lập thành Troa, chúng tôi có nghe nói về chuyện ấy. Hồi ấy, Ilyusha còn kể với tôi. Bà, cái gì anh ấy cũng biết. Anh ấy giỏi hơn tất cả bọn con. Ilyusha phụ họa. Bây giờ anh ấy giả bộ đấy thôi. Anh ấy đứng đầu về tất cả các môn. Ilyusha nhìn Kolya với vẻ hạnh phúc vô biên. Chuyện về Troa là chuyện dơ dẫn, chuyện giặt giảnh. Tôi thì tôi coi đó là chuyện phù phiếm. Kolya đáp cho vẻ khiêm tốn mà vẫn tự phụ. Nó đã hoàn toàn lấy được giọng nói như nó muốn, nhưng vẫn hơi lo ngại. Nó cảm thấy bị kích động mạnh. Chẳng hạn nó kể về con ngỗng qua hăm hở. Trong khi đó, Alyosha vẫn im lặng suốt thời gian kể chuyện, nghiêm nghị và chú bé giàu tự ái, dần dần bắt đầu cảm thấy uất giận trong lòng. Anh ta im lặng phải chăng vì khinh ta, cho rằng ta muốn được anh ta khen ngợi. Nếu anh ta dám có ý nghĩ như vậy, dù ta, tôi coi đấy là vấn đề hoàn toàn vô ích. Nó sẵn giọng và nói lần nữa với vẻ tự phụ. Tôi không biết ai đã sang lập thành Troa. Một đứa bỗng lên tiếng hoàn toàn bất ngờ, cho đến giờ nó chưa hề nói gì. Im lặng và rõ ràng là bén lẻn. Nó là một thằng bé rất kháo, khoảng 11 tuổi, họ là Kartasov. Nó ngồi ngay cạnh cửa, Kolya nhìn nó với vẻ ngạc nhiên và trịnh trọng. Số là cậu nói, ai sáng lập thành Troa đã trở thành một điều bí mật. Muốn biết được thì phải đọc cuốn sách của Smakadov. Nhưng ngoài Kolya, chẳng ai có Smakadov. Có lần, nhân lúc Soya quay đi nơi khác, Karasov đã lén dở dội cuốn sách của Smakadov nằm giữa những sách khác của bạn và gặp đúng chỗ nói về những người sang lập Troa. Chuyện ấy xảy ra khá lâu rồi, nhưng nó vẫn ngượng ngùng, không dám công khai nói ra rằng nó biết ai sang lập Troa, vì e rằng có chuyện gì xảy ra và Kolya sẽ làm nó mắc cỡ. Bây giờ không hiểu sao, nó không nén được và nói ra, nó đã muốn nói ra từ lâu rồi. Thế ai sang lập ra? Kolya quay về phía nó với vẻ cao ngạo. Nhưng nhìn mặt thằng bé, nó đoán ra rằng thằng này biết thật sự và tất nhiên đã chuẩn bị đón mọi hậu quả. Trong không khí chung có thể nói là rất có cảm giác bất hòa. Troa do Tevki, Đạt Đăng, Ilyus và Trost lập ra, thằng bé nói luôn một mạch và lập tức mặt đỏ bừng. Đó đến nỗi nhìn mà thương hại, nhưng tất cả bọn trẻ nhìn nó chăm chăm, nhìn cả một phút, rồi mỗi con mắt nhìn nó đều đổ dồn về phía Kolya. Vẻ lạnh lùng miệt thị, Kolya vẫn nhìn từ đầu đến chân thằng bé tao tận. Nhưng họ lập nên thành đôi như thế nào kia chứ? Cuối cùng, nó hạ cô lên tiếng. Nói chung, thế nào là sáng lập một thành phố hay một quốc gia? Họ làm gì? Đi đặt tìm một viên gạch chăng? Tiếng cười rộ lên, thằng bé phạm lỗi, mặt đang hồng thành đỏ úa. Nó im lặng chỉ chực khóc. Kolya bắt nó chịu đựng tình trạng ấy chừng một phút nữa. Muốn nói về những biến cố lịch sử như sự thành lập một quốc gia, dù trước hết phải hiểu như thế nghĩa là gì, nó nghiêm khắc, nói ra giọng răng dài. Tuy nhiên, tớ chẳng coi những chuyện đàn bại có gì quan trọng, và nói chung, tớ không coi trọng lịch sử thế giới. Nó bỗng nói thêm một cách thờ ơ, lần này là nói với tất cả mọi người. Đấy là lịch sử thế giới à, đại quý bỗng nói với giọng có phần sợ hãi. Vâng, lịch sử thế giới, sự nghiên cứu một loạt những điều ngu ngốc của con người và chi thế thôi. Tôi chỉ tôn trọng toán học và các khoa học tự nhiên. Kolya ra vẻ ta đây và thoáng nhìn về Alyosha. Ở đây nó chỉ e ngại ý kiến của anh thôi, nhưng Alyosha vẫn im lặng và nghiêm trang như trước. Nếu như lúc này Alyosha nói điều gì thì sự việc sẽ chấm dứt ở đấy. Nhưng Alyosha im lặng, mà sự im lặng của anh có thể mang tính miệt thị, vì thế Kolya nổi cáo thật sự. Bây giờ lại đến những ngôn ngữ cổ điển ấy, chỉ là sự điên rồ không hơn. Hình như anh ta không đồng ý với tôi phải không, anh Karamazov? Tôi không đồng ý, Alyosha mỉm cười dè dặt, nhưng ngôn ngữ cổ điển, nếu anh biết hết ý kiến của tôi về chúng thì đấy là một biện pháp cảnh sát, chúng được lập nên chỉ nhằm mục đích ấy. Colia bắt đầu lại thở hổn hển, chúng được lập nên chỉ vì chúng té ngắt, chúng làm cùng nhục khả năng, đã sẵn té nhạt rồi thì phải làm thế nào để càng té nhạt hơn nữa, đã ngu xuẩn thì phải làm thế nào để càng ngu xuẩn hơn nữa. Thế là người ta nghĩ ra các thứ ngữ cổ điển. Ấy là ý nghĩ đầy đủ của tôi về chúng, và tôi hy vọng rằng tôi sẽ không bao giờ thay đổi ý nghĩ ấy. Colia dứt lời một cách gay gắt. Mỗi bên má của nó nổi lên một điểm màu hồng. Đây là sự thật, Smurov vẫn chăm chú nghe, bỗng lên tiếng tán đồng bằng giọng lanh lảnh và quả quyết. Thế mà anh là người đứng đầu lớp về tiếng Latin. Một đứa trong đốm trẻ bỗng thốt lên. Đúng đấy, bà, anh ấy nói thế. Nhưng anh ấy là người đứng đầu lớp về tiếng Latin đấy. Ilyusha cũng nói, thế là thế nào? Colia thấy cần thiết phải tự vệ, tuy nó rất thích lời ca ngợi. Tiếng Latin tôi học thuộc lòng, bởi vì cần phải như thế, bởi vì tôi đã hứa với mẹ rằng sẽ học trong giáo trình, mà tôi cho rằng đã bắt tay vào việc gì thì phải làm cho tốt. Nhưng trong thâm tôi kinh bỉ sâu sắc môn học cổ điển và tất cả cái trò ti tiện ấy. Anh có đồng ý không, anh Karamazov? Nhưng tại sao lại là ti tiện? Alyosha lại mỉm cười. Này anh à, các tác phẩm cổ điển đều được dịch ra mỗi thứ tiếng. Thành thứ chẳng cần biết tiếng Latin mới nghiên cứu được các tác gia cổ điển. Mà đấy chỉ là biện pháp cảnh sát, cốt để làm cùng nhục khả năng của người ta. Thế không phải là ti tiện thì là gì? Ai dạy cho cậu những điều ấy? Cuối cùng Alyosha ngạc nhiên kêu lên. Thứ nhất là chính tôi có thể hiểu được, chẳng cần ai dạy cả. Thứ hai, điều tôi vừa nói với anh về các nhà cổ điển đã được dịch ra thì chính Kolbasinikov đã nói với toàn thể học sinh lớp 3. Bác sĩ đã đến, Ninoshka bỗng kêu lên, suốt từ đầu đến giờ cô vẫn im lặng. Thực vậy, chiếc xe ngựa của bà Kotlakova tới gần cổng nhà, đại quy chờ lại bác sĩ suốt buổi sáng, đâm bổ ra cổng đón ông. Bà vợ lấy lại tư thế và ra bộ trịnh trọng. Alyosha tới gần Ilyusha và sửa lại chiếc gối cho nó. Ninushka trong chiếc ghế bành của mình lo lắng nhìn Alyosha sửa chăn gối cho ngay ngắn. Chúng bạn vội vã từ biệt ra về, một số đứa hẹn ngày mai lại đến. Colia gọi chuông rền, con chó từ trên giường nhảy xuống. Tôi không về đâu, tôi không về đâu, Colia hối hả nói với Ilyusha. Tôi sẽ chờ ở phòng ngoài và khi bác sĩ ra về thì tôi sẽ lại vào với con chuông rền. Bác sĩ vào phòng, đây là một người giám bộ quan trọng, mặc chiếc áo tròn lông gấu, có bộ râu ri dài thẫm màu. Cầm gạo nhắn bóng, bước qua ngưỡng cửa, ông đột ngột dừng lại, dường như sững sờ. Chắc hẳn ông cảm thấy mình vào nhầm chỗ. Cái gì thế, tôi đứng đâu thế này? Ông lẩm bẩm, không bỏ áo tròn lông và cũng không cất bỏ chiếc mũ lưỡi trai lông sư tử biển, có lưỡi trai cũng bằng da sư tử biển. Nhà đông người, cảnh nghèo nàn của căn buồng, quần áo lót treo trên sợi dây chằng trong góc nhà. Đại quy cúi gặp mình trước mặt bác sĩ. Dạ đúng đây đấy à, đúng nhà đây. Ông nói lúng búng với giọng xum xe. Dạ đúng nhà đấy à, ông hạ cố đến nhà tôi. Sergei Gilov phải không? Ông bác sĩ nói to, giọng trịnh trọng. Hẳn là ông Sergei Gilov phải không? Dạ, chính tôi. À, bác sĩ một lần nữa khinh bỉ nhìn khắp căn phòng và cởi chiếc áo lông. Mọi người đều nhìn thấy tấm huân chương quan trọng sáng lóe lên chỗ ông. Đại quý đỡ lấy chiếc áo lông, còn bác sĩ bỏ mũ lưỡi trai. Người ốm đâu? Ông lớn tiếng hỏi bằng giọng hách dịch.